Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 655, chủ động, góc truyện audio.com. Cầm thở dài một hơi, anh cũng không biết nếu bản thân thả ra bản chất thật của mình thì sẽ có còn là chính mình hay không. Nhưng mà anh lại càng không muốn bản thân lâm vào điên cuồng như lần này nữa. Không chỉ thế, để có thể về nhà Cầm nhất định cần mạnh lên, mạnh hơn nữa. Ánh mắt anh hiện lên vẻ kiên định, miệng nhếch lên một nụ cười trông thật là tiện. Ở địa cầu, trên mạng, có một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong giới anime, manga cũng như là gao game. Hắn phá đảo tất cả mọi trò chơi, phân tích phán đoán hướng phát triển của các bộ truyện mới ra như thần. Thậm chí, một trò gao game cực kỳ khó được tạo ra với mục đích nhắm vào hắn. Cái trò chơi đó không đơn giản là lựa chọn các câu trả lời mà là những nhân vật có trí tuệ, vận dụng cả AI vào trong đó. Đi nơi nào, nói câu gì đều hoàn toàn tự người chơi tính toán và viết ra. Có thể nói, đây mới chân chính là tán gái, nhưng mà vẫn bị hắn phá giải hoàn mỹ chỉ sau có 4 ngày. 13 nhân vật nữ chính toàn bộ bị hắn chinh phục, thậm chí nguyện vì hắn mà sống chung với nhau. Người đó hiển nhiên không ai khác chính là Cầm, nơi anh biểu hiện bản chất thật của mình, một tên cô gái chuyên nghiệp, một kẻ sở khanh đa tình. Bây giờ con người đó đã được thức tỉnh trên đời thật. Sẽ có bao nhiêu cô gái rơi vào lưới tình đây? Không ai biết, tác, tính cách thứ hai của Min đã được thức tỉnh. Chuẩn bị từ thụ động sang chủ động, đóng ngoặc đơn, Cầm đi ra ngoài, nơi đó mọi người đang đứng chờ anh. Thấy Cầm ra với vẻ mặt hiện lên nụ cười thì bọn họ thở dài một hơi. Liên Tâm đứng ra nói, Dược Phong, Tiểu Kim thế nào rồi? Nụ cười trên mặt anh chàng vơi đi phân nửa, Cầm hơi ngưng động nói, nguy hiểm hơn ta tưởng, dù đã giữ được một mạng nhưng mà cần ta điều trị trong khoảng thời gian rất dài, có lẽ cần mấy tháng đi. Trong mấy tháng này, cô ấy nhất định phải ở bên cạnh ta, định kỳ điều trị nếu không sẽ rắc rối lắm. Rồi anh nở nụ cười trấn an, không sao đâu, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho Tiểu Kim mà. Vấn đề chúng ta cần quan tâm lúc này là giải quyết tình hình trước mắt. Chúng ta phải cản lại lão quái vật kia càng lâu càng tốt. Thuận lợi cho 4 người kia đoạt được bảo kim đảo. Thư C bà nhìn Cầm một cái thật sâu nói, tiểu tử, ngươi thật là độc a, nhưng mà ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Có thể sẽ có hai con quái vật đó, Cầm thản nhiên nói, trừ một con với hai con không quan trọng, vấn đề là không thể để một phương quá mạnh mẽ nếu không khó lòng mà chiến thắng được. Nếu ta đoán sai thì bọn họ cũng đã biết ý định của ta, nhưng mà đối với sức mạnh mê người đó thì dù biết cũng sẽ tranh giành đi. Nhưng bọn họ không có thực lực mạnh như lão quái vật, tâm trí cũng như linh hồn không bằng lão. Nếu lấy được món cuối cùng chắc chắn 8,9 phần sẽ theo phe con hắc long kia. Như vậy thực lực của lão quái vật và hắc long sẽ giảm rất nhiều. Thân là ngư ông, có lẽ chúng ta cũng sẽ được lợi nhiều hơn đi. Điều đó chỉ chính xác nếu là hai bên là đối đầu nhau. Nếu chúng hợp tác thì quả thật ta có thể nói ngươi đang tiếp tay cho giặc đó. Không có cách nào cả. Nếu để lão quái vật thu thập đủ 4 vật lại đánh bại và thu đầu não thì đó mới chân chính là đại tan nạn a. Chất lượng không phải là số lượng có thể bù đắp, không liều chúng ta cũng không có cách nào chiến thắng. Không thể hủy diệt nó sao? Có thể, nhưng mà nếu chúng ta có thời gian, dù là một bộ phận nhưng mà thực lực của nó chắc chắn không nhỏ. Từ Dư Ba trên Thiên Hỏa Đảo, góc truyện audio.com, chắc mọi người đã thấy rồi đi, muốn diệt sát nó thì cần hy sinh không phải là ít. Ta nói là diệt sát chứ không phải đánh bại, có lẽ cần phải có chí ít 30 phong hào đấu la, trong đó ít nhất 10 siêu cấp đấu la mới nắm chắc được. Mà dù có làm được thì tổn thất chắc chắn không nhẹ. Nếu như không có lão quái vật có lẽ ta cũng vận dụng lực hiệu triệu tạm thời của hồn tháp để thực hành. Bây giờ thì tất cả đã quá muộn, chỉ có thể thực thi hạ sách này thôi. Thực bà nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài. Dù cho bà cũng không phải hoàn toàn đồng ý cách làm của Cầm nhưng mà đã đến nước này thì chỉ có thể đâm theo lao thôi. Lần đại tai nạn này chắc chắn chết rất nhiều, chỉ hy vọng là có thể thành công. Bà khẽ phất tay, đi, xuất phát đến đầm lầy đảo. Chiếc thuyền lại rẽ sóng tiến lên, trong khi đó Cầm tiến về phòng của mình. Theo như thực bà nói thì còn có khoảng một ngày nữa sẽ đến nơi, đó là dùng tốc độ nhanh nhất. Đây cũng coi như thách thức với anh, dù cho bản thân bị chỉ do tinh tẫn à, nhầm, là do tiêu hao quá độ. Thực lực cũng giảm xuống rất nhiều, nếu mang cái thân tàn này lên đảo chắc chắn chỉ làm cản đường mọi người mà thôi. Anh nhất định phải hồi phục lại, chỉ ít là đủ sức mà bảo vệ chính mình, miệng anh kéo lên một đường cong. Nếu hồi phục bình thường rõ ràng là còn lâu mới được. Xem ra cần vận dụng cách đó mà thôi. Cầm nhìn về phía ba người đã phát sinh quan hệ với anh. Mã Tiểu Đào có thể nói là đang dưỡng thái. Do đó có lẽ chỉ có Liên Tâm và Lăng Lạc Thần thôi. Có lẽ là đầy đủ đi. Anh vẻ mặt chính xác quay sang nhìn Liên Tâm và Lăng Lạc Thần. Giờ tôi muốn hồi phục lại thực lực. Liệu các cô có thể giúp ta được không? Lăng Lạc Thần và Liên Tâm hơi sững người nhưng sau đó là gật đầu. Dù không biết Cầm định làm gì nhưng nếu giúp được anh chàng thì nhất định các cô không chối từ. Tiếp theo đó, trong căn phòng kín, từng tiếng động lạ vang lên khiến người ta không nhịn được đỏ mặt. Không biết qua bao lâu tiếng trong căn phòng dừng lại. Hai cô gái nằm trên giường, gương mặt hiện lên vẻ mỏi mệt nhưng cũng đầy diễm lệ. Sau lần quan hệ ở hoang đảo đó, cơ bản thì các cô đã xác định bản thân là người của Cầm, nhưng thứ nhất là còn nhỏ, thứ hai là do có nhiều việc xảy ra khiến cho các cô cũng không có cơ hội làm thứ đó, nhưng quan trọng nhất là do các cô nàng vẫn còn ngại không dám mở lời mong muốn. Mà muốn Cầm mở lời thì khó lên trời, nên đây chính là lần thứ hai mà các cô quan hệ đi. Có thể nói đây là tiểu biệt thắng tân hôn a. Không những thoải mái, các cô còn được lợi rất nhiều. Sau sự việc vừa rồi, Cầm càng khắc sâu về âm dương, càng khắc sâu về ngự nữ tâm kinh. Có thể nói, đến tận bây giờ, bản công pháp này mới hiển lộ ra chân chính hình dạng thật của nó. Dù cho nó không khiến cho các cô đột phá cảnh giới nhưng mà nó để luyện hồn khí của các cô, khiến nó càng thêm tinh thuần đột phá về mặt chất, khiến thực lực chân chính của các cô tăng trưởng. Có thể nói nếu các cô thường xuyên quan hệ với Cầm, để luyện hồn khí đến cực hạn thì dù là cùng cảnh giới thì các cô có thể đánh bại 10 người các cô hồi trước. Tất nhiên, các cô đã tăng trưởng nhiều như vậy thì Cầm hiển nhiên phát triển càng lớn. Không những anh đã hồi phục đến đỉnh phong, xóa bỏ hoàn toàn di chứng của việc nhiều giờ quan hệ nhầm là nhiều giờ hoạt động mạnh, mà anh chàng còn đột phá 2 cấp bậc. Từ 80 cấp lên đến cấp 82. Góc truyện audio.com. Dù chưa đủ để gây nên được tác dụng quá lớn nhưng chắc chắn đã đủ để bảo mệnh trong cuộc chiến lớn sắp tới. Cầm vẻ mặt đầy trìu mến đắp chăn cho các cô, ngồi xuống bắt đầu điều tức lẳng lặng chờ cuộc chiến tiến đến. Cách chương.